Đường Tăng sông Tây Du, chương 141, Thiên Cương cùng Địa Sát 2, góc truyện audio.com, có điều lôi thần chi cầu nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp cường giả cấp 25, còn về dây sát thì vẫn kém một chút. Cho nên Đường Tăng tổng kết thu được con số đằng sau kỹ năng hẳn là trình độ lĩnh ngộ cùng uy lực của mình đối với loại kỹ năng này. Hoàn toàn không phải có thể đối phó với cường giả đẳng cấp đó. Bạo liệt hỏa cầu cũng không tính sốt ruột, hiện nay uy lực của lôi thần chi cầu cũng coi như đủ, thuấn di thần thông từ đầu cũng đã rất mạnh rồi, không cần cường hóa nữa, hạo nhiên chi thuật cũng không cần thiết cường hóa. Như vậy cũng chỉ có thể đổi kỹ năng một lần nữa. Đường Tăng trong lòng làm quyết định, hệ thống tao muốn xem kỹ năng. Đường Tăng quyết định nhìn kỹ một chút có kỹ năng gì mình cần nhất bây giờ. Sau một khắc trong đầu của hắn xuất hiện bảng kỹ năng, hắn chăm chú cẩn thận nhìn xuống. Hả, bỗng nhiên Đường Tăng nhìn thấy một chỗ, nhất thời ngạc nhiên. Tam thập lục biến với thiên cương tam thập lục biến, dĩ nhiên không phải cùng một loại kỹ năng. Rất nhanh hắn lại nhìn thấy thất thập nhị biến cùng địa sát thất thập nhị biến, hoàn toàn là hai cái khác nhau. Tam thập lục biến cùng thất thập nhị biến, chỉ là 36 phép biến hóa cùng 72 phép biến hóa. Còn thiên cương tam thập lục biến cùng địa sát thất thập nhị biến, lại có rất nhiều phương diện khác. Đường Tăng nhìn lướt qua giá cả trực tiếp trợn mắt ngoác mồm. Địa sát thất thập nhị biến, 1 tỷ điểm kinh nghiệm, thiên cương tam thập lục biến, 100 tỷ điểm kinh nghiệm, trời ơi, đây là cướp điểm kinh nghiệm à, Đường Tăng suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Địa sát thất thập nhị biến, cũng chính là kỹ năng mà Tôn Ngộ Không tu luyện, dĩ nhiên lại rẻ hơn thiên cương tam thập lục biến mà chưa bát giới tu luyện nhiều như vậy. Có điều sau khi hắn xem xong giới thiệu, liền bình thường trở lại. Thiên cương tam thập lục biến, siêu cấp khó tu luyện, tổng cộng có 36 phép biến hóa trung cực, bao gồm 36 loại chi lý cùng với áo nghĩa vô cùng của thiên đạo, mỗi khi tu thành một phép biến hóa thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Dựa theo thiên cương tam thập lục biến giới thiệu, chư bát giới nhiều nhất đã tu luyện phép thứ 8 đến phép thứ 9, còn có phần lớn vẫn chưa tu luyện, đương nhiên cũng có thể tu luyện nhiều hơn nữa, nhưng lại không thông hiểu đạo lý. Mà Tôn Ngộ Không lại học xong cả địa sát thất thập nhị biến, cho nên mới lợi hại hơn chư bát giới. Nếu là thật sự giống như hệ thống giới thiệu, nếu như chưa bắt giới tu luyện thành công thiên cương tam thập lục biến, chỉ sợ hắn dùng một đầu ngón tay cũng có thể giết chết Tôn Ngộ Không. Đương nhiên độ khả thi của nó quá nhỏ, bởi vì C tu luyện thiên cương tam thập lục biến rất khó, mỗi khi tu luyện một phép biến hóa, đều cần dung hợp một thân thể của thiên địa dị chủng hoặc là viễn cổ hung thú, hơn nữa trong quá trình dung hợp còn có thể gặp phải nguy hiểm. Trái lại tu luyện địa sát thất thập nhị biến, cơ hồ không có nguy hiểm gì, chỉ cần có đủ thiên phú, là có thể nhanh chóng luyện thành. Hóa ra tiềm lực của bát giới lại cao như vậy ư? Đường Tăng thầm nghĩ trong lòng, có điều tiềm lực cùng thực lực trong rất nhiều trường hợp đều là hai chuyện khác nhau, ai biết chứ bát giới phải đến năm nào tháng nào mới có thể tu luyện song thiên. Góc truyện audio.com, cương tam thập lục biến chứ? Chủ yếu nhất là, nếu như chư bát giới thật sự tu luyện thiên cương tam thập lục biến tới đại thành, hắn làm sao có khả năng vẫn là một con lợn. Sợ là sớm đã siêu thoát đến bên ngoài tam giới rồi chứ. Mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải bây giờ ta có thể mơ ước. Đường Tăng có chút tiếc nuối. 1 tỷ đấy, địa sát thất thập nhị biến đều cần 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Hơn nữa, muốn mạnh như Tôn Ngộ Không, không chỉ phải đổi địa sát thất thập nhị biến, còn phải đổi công pháp thần ma luyện thể cần rất nhiều điểm kinh nghiệm. Lại xem thử cái khác đi, Đường Tăng tiếp tục nhìn xuống. Không lâu sau, hắn lại nhìn thấy vài kỹ năng trùng hợp như vậy, ví dụ như ở trong kỹ năng phép thuật và kỹ năng chiến đấu, đều có hô phong hoán vũ thuật. Thế nhưng hô phong hoán vũ thuật bên trong kỹ năng chiến đấu cần 1.000 điểm kinh nghiệm, mà bên trong phép thuật lại chỉ cần 80 điểm kinh nghiệm. Nhìn giới thiệu, Đường Tăng mới biết hô phong hoán vũ bên trong võ kỹ chính là mưa to gió lớn mà có thể giết địch. Mà hô phong hoán vũ bên trong phép thuật chỉ là phép thuật gọi mưa xuống, chỉ đơn giản như vậy. Hố cha a, Đường Tăng bĩu môi, nhìn hồi lâu, Đường Tăng lại thấy được kỹ năng danh sư trong lòng dục già dục dịch. Cách chương.